Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, vạn sự đã chuẩn bị. Ừ, tắc mênh mông, Tử Hoành Phong, với Văn Lâm, Lâm Hiên niệm một lần tên này. Những tên này hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đương nhiên hắn đối với thần vực rất nhiều thế lực đều không rõ ràng lắm. Có thể không rõ ràng lắm rất bình thường. Hắn muốn ghi lại những tên này. Sau này đụng phải nói, hoặc là cẩn thận một chút, hoặc là chính là giao hảo, có khả năng thông qua nơi này, cũng sẽ không là hạng người bình thường, cho nên có thể nói, có khả năng kết giao một phen đều là không tệ. Lôi lão, không biết khoảng cách gần nhất từ nơi này đi ra ngoài bao lâu? Lâm Hiên dò hỏi. Cuối cùng đi ra ngoài người nọ gọi là Tắc Mênh Mông. Khoảng cách hiện tại có mấy trăm năm chứ? Lôi lão muốn ở dưới mới lên tiếng. Ngắn nhất, đều có mấy trăm năm trước đây. Lâm Hiên không còn gì để nói. Khó trách hắn chưa có nghe nói qua. Nguyên lai là sớm như vậy trước đây sự tình. Không biết rất bình thường. Hiện tại nổi tiếng mạnh miệng. Cũng chỉ có danh tiếng tránh kính người mới danh tiếng lớn nhất. Trước đây thiên tài siêu cấp cái gì? Hiện tại liền hoàn toàn bị dưới đỉnh đi. Cũng không phải nói bọn họ không có có danh tiếng, mà là người mới tài còn có thảo luận điểm. Những lão nhân kia đều bị nói mấy trăm năm, nơi nào còn có thể mỗi ngày nói. Trừ phi hắn đi ra ngoài hỏi một câu, khẳng định có thể hỏi ra những ân tình này huống. Còn có thứ gì cần hỏi sao? Lôi lão cười dò hỏi. Lâm Hiên lấy tư cách hành công thông qua người, còn thu được bản mệnh thiên lôi. Khẳng định để cho hắn thu được càng nhiều hảo cảm. Hỏi thăm mới sẽ không khó khăn. Không có. Còn lại chính là đột phá đến thiên quân tầng thứ. Sau đó đi tới Lôi Thiên Cung. Chính là không biết Lôi Thiên Cung ở nơi nào. Lâm Hiên đối với cái chỗ này, hay là không hiểu ra sao? Chỉ có thể đi hỏi võ thần bọn họ. Đương nhiên bây giờ có thể không vội mà hỏi. Tu vi không được lời. Hỏi không có chỗ nào sai. Thời gian vẫn có rất nhiều, chỉ có thể nói chậm rãi tìm. Lôi lão trầm tư sau đó, chính là dò hỏi, kém chút quên mất hỏi ngươi một chuyện. Ngươi tại hấp thu bản mệnh thiên lôi lúc, phóng xuất ra một điểm chủ nhân khí tức. Không biết ngươi là làm sao làm được? Thật là từ bản mệnh thiên lôi trong, thả ra ngoài sao? Lôi lão không xác định cái này bản mệnh thiên lôi, sẽ có hay không có thứ hiệu quả này. Nhưng ở hắn trong ý thức, sẽ không có loại tình huống này mới đúng. Là, hơi chút từ bản mệnh thiên lôi trong thả ra ngoài một điểm. Sau đó cũng chưa có. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nói thật. Là hắn biết cái này lôi lão sẽ hỏi ra vấn đề này đến. Được rồi, cái này cũng có chút kỳ quái. Lôi lão lắc đầu, chính là không hề hỏi. Không có gì tình huống sau khi... Lâm Hiên bắt đầu từ nơi này đi ra ngoài. Phân thân được hắn thu vào bên trong cơ thể. Xuất hiện đi ra bên ngoài. Chứng kiến quen thuộc hắc thiên lôi lúc. Hắn rốt cục thở phào. Từ bên trong đi ra cảm giác thực tốt. Nếu như bị nhốt ở bên trong mấy nghìn năm. Vậy bi thảm. Hay là bên ngoài tốt. Hắn vừa mới cảm thán một câu. Liền thấy chung quanh có khuôn mặt quen thuộc bao vây. Những thứ này đều là Chu Thành bọn họ. Bọn họ vẻ mặt cảm kích, nếu như không phải Lâm Hiên nói, bọn họ đời này cũng không thể đi ra. Lâm huynh, thật là đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi nói, chúng ta là không có khả năng đi ra. Chu Thành kích động không thôi, bắt lại Lâm Hiên tay, nói ra, đi ta gia tộc làm khách đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Không, Lâm huynh đến ta Tạ gia làm khách. Ta khẳng định thật tốt khoản đãi ngươi. Bọn họ đều tranh tiên khủng hậu mời Lâm Hiên. Không chỉ Lâm Hiên cứu bọn họ. Chủ yếu hơn là Lâm Hiên tiền đồ vô lượng. Thông qua cái này khảo nghiệm nói. Sau này còn có thể kém. Cái này việc rất nhỏ. Chỉ là các ngươi phải lập được thệ ngôn. Khả năng liền làm phiền ngươi các. Nói vài thứ kia. Ta là nên cho trở về các ngươi. Dù sao các ngươi tất cả đi ra. Lâm Hiên vừa định đem bọn họ cho chữ vật giới chỉ lấy ra. Lập tức được bọn họ đẩy trở về. Mỗi một người đều lộ ra không vừa lòng biểu tình. Đối với hắn cử động biểu thị rất bất mãn. Lâm huynh, nếu chúng ta tất cả đi ra, đây càng thêm không thể nhận trở về. Kỳ thực những thù lao này đều là bé nhỏ không đáng kể. Tới nhà của ta tộc, ta sẽ mặt khác đền ơn ngươi. Đúng vậy, tới nhà của ta tộc, ta sẽ có càng nhiều đền ơn. Từng cái lại là phụ họa không ngớt, đều muốn đem Lâm Hiên mời được trong gia tộc mình. Cùng trước đó cũng thế, Lâm Hiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, ta đây hãy thu, còn như ngươi các nơi đó làm khách, chỉ có thể chờ đợi ta có không thời điểm rồi hãy nói. Bọn họ đều không cưỡng cầu, Lâm Hiên đều nói đến phân thượng này, bọn họ liền không nói được cái gì. Sau đó Lâm Hiên lấy ra mấy viên thần tôn tiếp dẫn lệnh. Bọn họ chứng kiến cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh lúc, nhất thời được dọa cho giật mình. Đời này bọn họ đều không muốn gặp lại đồ chơi này. Các ngươi còn muốn cầm vật này sao? Lâm Hiên cười hắc hắc, cầm trong tay mấy viên thần tôn tiếp dẫn lệnh đưa ra. Không, không cần, đồ chơi này họa hại chúng ta lâu như vậy, đưa cho chúng ta cũng không muốn. Ai muốn đi vào liền vào đi thôi. Chúng ta là không có khả năng đi vào. Bọn họ đều lộ ra cười khổ cùng sợ hãi đến. Ở bên trong bọn họ đều đợi điên. Các ngươi không muốn vào, nhưng rất nhiều người muốn vào đây, khuyến đều không khuyên nổi. Lâm Hiên cười đem cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh ném ra, cười nói, vậy cho bọn hắn tăng điểm đi, để cho bọn họ không hề hối hận. Thần tôn tiếp dẫn lệnh lập tức bay ra ngoài, sau này nhất định sẽ tiếp dẫn càng nhiều người tu luyện đi vào. Cuối cùng sẽ có bao nhiêu người từ nơi này đi ra ngoài, cũng không rõ ràng, hắn chỉ là muốn giảm ít một chút tranh đấu. Nếu không, mỗi người tranh đầu rơi máu chảy, Trầm Nguyên lĩnh vực đều phải bị vén lên. Ở nói lời từ biệt sau đó, Lâm Hiên trở về đến Thiên Ma Điện trong. Ở rời đi mấy ngày nay đến, không có chuyện gì phát sinh. Hắn đem chữ vật giới chỉ đồ đạc đều phân phát xuống, lập tức tài nguyên liền khuếch trương lớn hơn nhiều lần, để cho bọn họ có nhiều tài nguyên hơn có thể tu luyện. Lâm ca, ngươi lại muốn đi sao? Lâm Tiết chứng kiến Lâm Hiên phân phát nhiều đồ như vậy, cảm giác hắn lại muốn đi. Ta là muốn đi, nhưng phân thân vẫn sẽ ở tại chỗ này. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi gặp nguy hiểm, nhất là ở thời khắc mấu chốt. Ta cũng không muốn các ngươi xảy ra vấn đề gì. Lâm Hiên nhất định phải ly khai. Vạn thú thần vực chuẩn bị mở khải, hắn là nên trở về chuẩn bị một tí, nhưng phân thân biết ở tại chỗ này, phục vụ bảo hộ nhân vật, cũng sẽ biết nơi này chân chính tình huống. Một khi có nguy hiểm gì nói, lập tức liền có khả năng chạy về hỗ trợ. Hơn nữa cho tới nay, ta cùng ngươi thời gian quá ít. Xin lỗi, Lâm Hiên nói còn chưa dứt lời, Lâm Tiết liền ôm đi lên. Cứ như vậy yên lặng ôm, không có nói cái gì đó. Nàng không muốn nói quá nhiều. Nàng biết mình hiện tại không thể giúp cái gì, nhưng nàng thầm nghĩ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, làm được bảo vệ mình, chính là đối với Lâm Hiên tốt nhất báo đáp. Nơi này tình huống hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Lâm Hiên chuẩn bị phải rời đi nơi này, ngẩng đầu nhìn không trung, cười lạnh nói, Nghiễm Thiên Long, ta biết ngươi khẳng định chờ ở bên ngoài được ta. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta sẽ đi gặp ngươi, nhìn một chút thần quân cấp bậc thực lực, có thể ngăn cản hay không ở hiện tại ta. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.